Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1331, Oan Gia Ngõ Hẹp. Diệp Trần không biết kê hoa cái gọi là không vẻ vang phương pháp là cái gì. Thế nhưng, coi như kê hoa hoàn thành hứa hẹn, cho Diệp Trần 1.000 viên ma linh trái cây, cùng Diệp Trần nhu cầu so với, liền 4.5 phân ngàn cũng không bằng. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu lời giải thích, đối với Diệp Trần tu luyện mà nói, linh hư quả là càng nhiều càng tốt, có cái mấy vạn viên là tối tốt đẹp. Tiểu yêu bên kia nhu cầu không nhiều, có 1 vạn viên linh hư quả khoảng chừng liền gần đủ rồi. Thế nhưng tiểu miêu bên kia cần linh hư quả nhưng là một cái con số trên trời, 30 đến 50 vạn viên ở giữa A, chính là Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng. Mỗi 10 năm thu được linh hư quả cũng mới 3.000 viên mà thôi. Muốn tích góp lại 30 vạn viên trở lên linh hư quả, cũng phải 1.000 năm trở lên. Nói cách khác, từ bình thường con đường, Diệp Trần là đừng muốn đạt được như vậy lượng lớn linh hư quả. Vì lẽ đó, Diệp Trần lần này tích cực theo kê hoa đến Tam Nhãn Ma Tộc Hoàng Tộc Bổn Gia Lãnh Địa Thần Mâu Thành. Đến trước không có ý định làm việc tốt, căn cứ kê hoa vài câu chỉ lời đề cập, tựa hồ loại này thực ma linh trái cây vườn trái cây ngay ở Bổn Gia Lãnh Địa bên trong. Thế nhưng cụ thể ở đâu, ngoại trừ Tam Nhãn Ma Tộc tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão, nhưng là cũng không ai biết. Từ tiến vào Thần Mâu Thành, tại kê hoa Thần Mâu trong thành bên trong trạch viện nghỉ ngơi xuống, Diệp Trần liền tịch thu bản tôn ngụy trang, sau đó một lần nữa đem ma soái phân thân đi ra ngưng tụ đi ra, phân ra một thành thần niệm ở lại ma soái phân thân, để ma soái phân thân tọa trấn tại bản thân trong phòng nhỏ. Diệp Trần thần niệm hơi động, liền phát động tiên thiên ngũ hành thần độn, vô thành vô tức trốn vào dưới nền đất. Diệp Trần cảm thấy, nếu là vườn trái cây, như vậy diện tích khẳng định không nhỏ, nói không chắc rất lớn. Tựu cái này dạng trong lòng đất mù chạm, cũng là có rất lớn xác suất đụng với. Diệp Trần càng kiên định cho rằng, chỉ cần hắn tiêu tốn đầy đủ thời gian, chắc là có thể tìm tới cái kia vườn trái cây. Không thể không nói, tiên thiên ngũ hành thần độn phi thường thần dị. Này ba mắt hoàng tộc Thần Mâu Thành dưới nền đất, tuy rằng không giống như là lạc ấp như vậy dày tầng tầng lớp lớp trận pháp, liền tiên thiên ngũ hành thần độn ngang qua lúc đều phải cẩn thận. Thế nhưng thần hồn thành dưới nền đất vẫn như cũ có không cách nào xem muốn giống như bình thường, nhưng cực kỳ ác độc phòng ngự. Tất cả đều là vì phòng ngừa có tinh thông độn thuật người lẻn vào ác độc pháp môn. Có chút pháp môn, nếu không là thần lằn A Sửu nhắc nhở, Diệp Trần liền có thể phát động. Thần Mâu Thành khá lớn, thế nhưng so với lạc ấp đến, liền nhỏ hơn nhiều. Vẻn vẹn dùng một đêm công phu, Diệp Trần liền trong lòng đất điều tra một lần, thế nhưng không có thu hoạch gì. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đêm đó công phu, Diệp Trần lẻn vào chí ít 2 vị Tam Nhãn Ma Tộc tộc lão lòng đất bảo khố. Bên trong cất giữ khá dồi dào, bên trong cất giữ bảo bối, đủ để bù đắp được lúc trước Tây Điền quận quốc quốc khố. Bất quá, Diệp Trần nhưng là nhịn xuống lòng tham, cái gì đều không nắm. Diệp Trần rất rõ ràng hắn mục đích của chuyến này là cái gì. Vậy thì là linh hư quả. Một khi bởi vì trộm những tên kia tàng bảo khố mà bại lộ có cao thủ từ dưới nền đất lẻn vào tình bộ, vậy thì thật sự đánh rắn động cỏ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Siêu tầm một đêm, Diệp Trần lặng lẽ không một âm thanh quay lại chỗ ở. Bả vai loáng một cái, ma soái phân thân thân hình theo hình bán tước, sau đó Diệp Trần bản thể biến thành ma soái phân thân xuất hiện lần nữa tại ma tộc phúc địa, vẫn là Tam Nhãn Ma Tộc Hoàng Tộc Bổn Gia Lãnh Địa. Diệp Chân làm việc không thể không vạn phần cẩn thận. Ban ngày vì phòng có việc, hay là dùng bản tôn tọa trấn tốt, tam nhãn ma tộc tế hàng năm tại 7 ngày sau đó. Khi đó, mới đúng tam nhãn ma tộc hoàng tộc tế bái bọn họ bộ tộc đặc hữu ma thần. Sau đó nộp lên trên riêng phần mình lãnh địa thu hoạch. Phân phát tu luyện vật tư thời điểm, bất quá này 7 vị trí đầu trời. Kê Hoa cũng không cách nào nhàn rỗi, không ngừng mà bái phỏng gia tộc tộc lão, tặng lễ, dùng Kê Hoa lại nói, hắn không cầu những kia tộc lão cho hắn bao lớn trợ lực, chỉ cầu tại thời khắc then chốt đừng bỏ đá xuống giếng. Tặng lễ vật, nhưng là Diệp Chân trước đây tiện tay tăng lên đi gia nhập đạo cảnh trung hậu kỳ hồn ma. Cái kia là hiếu chiến ma tộc thích nhất lễ vật một trong. Bất luận cái nào ma tộc một đời, đều không thể rời bỏ chiến tranh, mà có thể thông qua các loại hồn thuật để ma tộc quân đội chiến lực tăng vọt gấp 2-3 lần hồn ma. Nhưng là bảo vật vô giá, coi như nhập đạo cảnh trung hậu kỳ hồn ma còn chưa đủ. Thế nhưng nhập đạo cảnh hồn ma tử vong dẫn theo so với những kia hồn hải cảnh. Chú mạch cảnh hồn ma liền ít quá nhiều quá nhiều. Nếu như dốc hết vốn liếng bồi dưỡng, mấy sau trăm tuổi, tự mình gia tộc thêm một cái thông thần cảnh hồn ma, cũng là không thành vấn đề. Nếu là vận may đủ tốt, lại xuống đầy đủ vốn liếng, tự mình tử tôn nói không chắc liền có thể quá nhiều một cái huyền cung cảnh hồn ma. Huyền cung cảnh hồn ma, có lúc thậm chí có thể quyết định một hồi 1 triệu người con số cấp bậc đại chiến chiến công. Như vậy có tiềm lực lễ vật đưa đi. So với năm ngoái, Kê Hoa năm nay tháng ngày dễ chịu rất nhiều. Thậm chí còn có tộc lão quan tâm tới Kê Hoa trên mặt thương thế. Duy nhất buồn phiền chính là Kê Nan. Tên kia tự từ ngày đó bị Diệp Chân đánh tơi bời một trận sau đó, lại như là một con chó điên giống như vậy, tại mọi thời khắc muốn gây sự với Kê Hoa, càng muốn làm đi Diệp Chân, thậm chí đến vô lại trình độ. Ngày thứ tư lúc xế chiều, Kê Hoa ăn một tên tộc lão trong phủ bái phòng, làm như tùy tùng. Diệp Chân cùng Kê Hoa một đám thuộc hạ đều chỉ có thể tại cửa phủ bên ngoài hầu. Thật xa, Diệp Chân liền nhìn thấy Kê Nan cũng mang theo một nhóm lớn tùy tùng đi tới tên này tộc lão quý phủ. Nhìn Kê Nan cái kia khí thế hùng hổ nhanh chóng chạy tới dáng dấp, Diệp Chân bản năng cảm thấy không đúng lắm, làm như tam nhãn ma tộc hoàng tộc con cháu, mấy ngày nay sắp xếp đều không khác mấy, đều là trong hoàng tộc trưởng quyền hành tộc lão tặng lễ, lấy mưu cầu chỗ tốt, thế nhưng đây cũng quá đúng dịp đi. Này đã là Kê Nan cùng Kê Hoa hành trình lần thứ 2 tao ngộ đến cùng một chỗ. Tên kia đến rồi, chúng ta tránh xa một chút. Diệp Chân không muốn gây chuyện, thấp giọng khai báo một tiếng, liền cùng Kê Hoa theo một bên lùi. Nói đến, Kê Hoa cũng là xui xẻo. Trước đây Kê Hoa mời chào huyền cung cảnh cường giả, bị Diệp Chân thủ tiêu hơn nửa, vẻn vẹn tàn dư 9 vị, tọa trấn lãnh địa lưu lại 6 vị. Tùy kịp Kê Hoa đến đây, chỉ có 3 vị, cái này cũng là Kê Hoa ngày đó bị Kê Nan ăn gắt gao một trong những nguyên nhân. Bất quá, mấy ngày nay làm đi xuống, Kê Hoa dùng nhập đạo cảnh hồn ma làm gốc tiền, mạnh mẽ giao dịch đến rồi 30 tên huyền cung cảnh ma tộc nô lệ, 15 tên nhập đạo cảnh hồn ma, giao dịch đến rồi 30 tên huyền cung cảnh ma tộc nô lệ. Này khoản buôn bán, để Diệp Chân thấy thế nào làm sao động tâm, đã dạy Kê Hoa cho hắn cũng giao dịch điểm như vậy huyền cung cảnh nô lệ cao thủ lại đây. Trời mới biết hắn cái kia địch lĩnh có thể tồn tại thời gian bao lâu. Thế nhưng, chỉ cần tồn tại một ngày, Diệp Chân sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ hắn lãnh địa bên trong 10 vạn người tộc nô lệ, để cuộc sống của bọn họ dễ chịu một điểm. Bởi vì đi theo thành viên tất cả đều là ma tộc chiến nô nguyên nhân, dù cho Diệp Chân lúc này hóa trang chỉ là một cái nhập đạo cảnh hồn ma, nhưng những ma tộc này chiến nô vẫn là rất nghe Diệp Chân mà nói, dồn dập tránh về phía một bên. Đương nhiên, bọn họ nghe Diệp Chân lời nói nguyên nhân chủ yếu chính là Kê Hoa đem bọn họ khống hồn cốt phù giao cho Diệp Chân trong tay. Hiện nay, Diệp Chân là Kê Hoa đại tổng quản, thân phận này cũng là vì bảo vệ Diệp Chân. Thế nhưng, có lúc ngươi tránh được, thế nhưng phiền phức nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lùi tới cửa phủ một bên Diệp Chân, Kê Nan cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liền mang thủ hạ hơn 20 người cao thủ vây lại. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Kê Nan lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chân, "Xin chào đại nhân, Kê Hoa không ở." Kê Nan là Tam Nhãn Ma tộc hoàng tộc nhất mạch, theo Tam Nhãn Ma tộc quy củ, phải chào, không tên nói. Kê Nan biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi, chỉ vào Diệp Chân rít gào lên đến, "Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi cái này thấp hèn hồn ma, lại dám đem một vị ba mắt hoàng tộc xưng là đồ con lợn." Loại này không liên hệ lên án, để Diệp Chân trực tiếp không nói gì, cũng làm cho Diệp Chân lần thứ hai kiến thức ma tộc vô sỉ. Đại nhân cùng đồ con lợn hai người này âm tiết, chính là đổi heo đến phát, cũng là kéo không tới cùng một chỗ. Đương nhiên, đối với hết sức muốn tìm lỗi Kê Nan mà nói, kéo không tới cùng một chỗ cũng có thể kéo tới cùng một chỗ. Rít gào một tiếng, Kê Nan biểu hiện xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ. Một cái thấp hèn hồn ma lại dám sỉ nhục cao quý ba mắt hoàng tộc nhất mạch. Bên trên, giết chết cho ta cái này thấp hèn hồn ma, ta muốn bắt đầu của hắn làm cái bô. Còn không chờ Kê Nan rít gào xong xuôi, Diệp Chân liền lùi tới 30 tên huyền cung cảnh ma tộc chiến nô phía sau, cũng lớn tiếng rít gào lên đến, có người muốn cướp Kê Hoa đại nhân dưới tay nhập đạo cảnh hồn ma, có người muốn cướp Kê Hoa đại nhân của cải, các ngươi còn ngẩn người làm gì? Bất luận cái nào dám cướp giật đại nhân của cải người đều là kẻ địch. Bên trên, giết cho ta. Một bên cao giọng quát chói tai, Diệp Chân một bên thúc nhúc nhích một chút này 30 tên huyền cung cảnh ma tộc chiến nô khống hồn cốt phù. Nguyên bản, những ma tộc này chiến nô là không dám hướng về Kê Nan ra tay. Thế nhưng, khống hồn cốt phù bên trong truyền đến khủng bố gợn sóng, để bọn họ cảm giác được tính mạng của bọn họ chịu đến uy hiếp. Nếu không chiến, cái kia nhất định phải chết. Đồng thời, Diệp Chân cái này đại tổng quản nói rất hợp lý. Bất luận cái nào dám cướp giật Tam Nhãn ma tộc của cải người đều là kẻ địch, chính là cha đẻ cũng không được. Gầm thét lên, 30 tên huyền cung cảnh ma tộc chiến nô liền đón nhận Kê Nan mang đến 23 tên huyền cung cảnh cao thủ. Tình cảnh này để Kê Nan con mắt xoay mình trừng lớn, các ngươi điên rồi a, nhìn ta là ai, một đám đê tiện nô lệ lại dám công kích. Ầm ầm ầm, không chờ Kê Nan nói xong, Diệp Chân xoay mình chạy trốn ra ngoài, một cái u huyền âm lôi liền mạnh mẽ đánh vào Kê Nan trên gáy, mạnh mẽ quán tiến vào Kê Nan vẫn không có triệt để tiêu sưng con mắt thứ ba. Xì xì, điện quang bắt đầu tại Kê Nan con mắt dọc thứ ba bên trong tán loạn, khiến cho Kê Nan phảng phất giết lợn giống như kêu thảm thiết lên đến. Bất quá, chưa kịp Kê Nan kêu thảm thiết vài tiếng, liền bị Diệp Chân bàn chân lớn cho đạp ở dưới bàn chân. Đánh, đều cho ta mạnh mẽ đánh, đánh chết coi như ta tính vào đại nhân. Diệp Chân chân đạp Kê Nan, hết sức rít gào lên đến. Kê Nan mang đến những cao thủ cũng là há hốc mồm, tự mình chủ nhân bị đạp ở dưới bàn chân, vậy còn không đến mau nhanh cứu. Thế nhưng này một cứu, bọn họ trận tuyến nhưng là rối loạn. Huống chi, Kê Hoa mang đến này nhóm cao thủ phía sau còn đứng hơn 20 cái nhập đạo cảnh hồn ma đây. Những ma tộc này thỉnh thoảng lén lút thả một cái ác linh gào thét giống như đơn thể hồn thuật. Loại này đơn thể hồn thuật, đối huyền cung cảnh cao thủ ảnh hưởng không lớn, cũng chính là hơi phân thần một điểm, nhưng ở hai người cao thủ quyết đấu thời điểm, vậy sẽ phải mệnh. Dưới tình huống này, chiến cuộc quả thực là nghiêng về một phía a. Kê Hoa bên kia ma tộc chiến nô hung tính cũng giết tới. Kê Nan bên này thuộc hạ kêu thảm thiết liên tục trời. Cũng nhưng vào lúc này, bị Diệp chân đạp ở dưới bàn chân Kê Nan trong bàn tay. Lao ra một đạo huyết sắc cốt phù, xoay mình tại thần mâu thành bầu trời nổ tung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây Kê Hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây Kê Hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây Kê Hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.